Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Tang thi lãnh chúa, chương 145. Tang thi lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua tiếp cận nửa giờ nghỉ ngơi. Đoạn Thu cùng Tử đều khôi phục lại trạng thái cao nhất. Đây cũng là bởi vì có khôi phục thuốc quan hệ. Nếu như không có khôi phục thuốc, Đoạn Thu muốn đem trạng thái khôi phục đầy tràn tối thiểu cần thời gian mấy tiếng. Anastasia bồi tiếp Phong Lăng các nàng nhìn một hồi liền không nhìn. Có điều các nàng lại phát hiện một cái phi thường khiếp sợ sự tình. Còn đối với quản chế không có hứng thú Anastasia liền đến Đoạn Thu bên người. Nhìn thấy Đoạn Thu tỉnh lại, bên cạnh Anastasia lập tức trợn to hai mắt, chờ đợi Đoạn Thu phát hiện sự tồn tại của nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Thu mê man nhìn bên cạnh ngồi xếp bằng Anastasia. Anastasia nhìn thấy Đoạn Thu tỉnh rồi, lập tức kích động nói. Chúng ta phát hiện một bí mật. Chính là con nào cự đại Ngô công vì sao lại ở đây, các nàng trải qua mười mấy phút quan sát. Đến ra một phi thường không được kết luận, vốn nói cho ta nghe một chút, Đoạn Thu chậm rãi xoay người. Sau đó mỉm cười nhìn Anastasia mỹ lệ khuôn mặt, cái kia tang thi là muốn ăn đi một vị tang thi lãnh chúa. Mà cái kia tang thi lãnh chúa nhìn dáng dấp là vừa tiến hóa. Quan trọng nhất chính là... Tang thi lãnh chúa là chữa trị hệ tang thi lãnh chúa. Không có thủ đoạn công kích. Cái gì? Đoạn Thu sau khi nghe xong trực tiếp một phát bắt được Anastasia vai. Chữa trị hệ tang thi lãnh chúa cũng khó trách Đoạn Thu sẽ kích động như thế. Vốn là lãnh chúa liền dường như khó tình cờ gặp. Huống chi là chữa trị hệ tang thi lãnh chúa. Vẫn là vừa tiến hóa đi ra. Thật sự, không lừa ngươi. Không tin ngươi bấm dưới chính mình. Anastasia nhìn Đoạn Thu điên cuồng gật đầu. Đoạn Thu nghe xong buông ra nàng. Sau đó ở nàng trên cánh tay ninh một hồi lầm bầm lầu bầu nói rằng. Không đau nha, bên cạnh Tử đã sớm tỉnh lại. Nàng đã ngơ ngác nhìn Đoạn Thu không biết nói cái gì. Ta đau, Anastasia vô cùng đáng thương nhìn Đoạn Thu. Tử vào lúc này mới mở miệng nói rằng. Được rồi. Hai người các ngươi đừng đậu, đi phòng điều khiển nhìn. Đoạn Thu vào lúc này mới phản ứng lại đây. Một mặt trang làm chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ lôi kéo Anastasia nói rằng. Đi, chúng ta đi phòng điều khiển. Anastasia thấy Đoạn Thu lôi kéo tay của chính mình, nhất thời trở nên cao hứng. Nàng trực tiếp ôm lấy Đoạn Thu cánh tay nói rằng. Hay lắm. Từ đêm hai người bọn họ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi ở phía trước. Bị Đoạn Thu thu phục tang thi thủ hạ đều đối. Đúng, Đoạn Thu có này không tên ái mộ, cũng không thể nói là ái mộ đi. Các nàng cùng Đoạn Thu đều có tinh thần trên liên hệ. Tuy rằng Đoạn Thu không thế nào có thể cảm giác được thế nhưng sau khi sống lại các nàng cảm giác. Nhưng rất mãnh liệt, chỉ cần Đoạn Thu tiến vào các nàng mấy chục mét bên trong liền có thể cảm ứng được đến. Hơn nữa cái này cảm ứng sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Nếu như Đoạn Thu đề ra bất kỳ yêu cầu gì, các nàng không ai sẽ từ chối. Ở các nàng xem ra Đoạn Thu chính là duy nhất, cái này cũng là phổ thông linh hồn thụ không có năng lực. Chỉ có biến dị sau hắc ám linh hồn thụ mới có thể sản sinh hiệu quả như thế này. Tuy rằng chỉ có thể thu phục cô gái tang thi làm thủ hạ. Có rất lớn trình độ thu hậu cung hiểm nghi. Thế nhưng này cũng không phải hắc ám linh hồn thụ năng lực một trong. Quan trọng nhất năng lực chính là phục sinh vừa chết đi thi thể. Có hắc ám linh hồn thụ trợ giúp, Đoạn Thu đoàn đội sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần có tang thi địa phương có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung người mới. Đến thời điểm một không có chứa bất kỳ phản bội, đoàn kết tập thể liền xuất hiện. Tuy rằng đều là một đám muội giấy. Đi tới dạ oanh thời cơ chiến đấu trong phòng điều khiển. Đang khống chế thất chỉ có An Y, Phong Lăng cùng Băng Tuyết đều đi tu luyện. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này quả quyết định, tang thi hay là muốn thu phục. Không phải vậy nhân thủ căn bản không đủ. thực lực của chính mình muốn tăng lên liền muốn tu luyện. Tu luyện liền cần thiên tài địa bảo, mà thu được những thứ đồ này con đường chính là vặt hái cùng đánh giết quái vật. Đầu tiên muốn nắm giữ một cái hoàn chỉnh đoàn đội. An Y nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào lập tức nói rằng: "Trưởng quan, ngươi xem màn hình, hiện tại mặc kệ là tang thi vẫn là cự đại ngô công đều ở kiên trì không hề rời đi. Song phương đều muốn giết chết đối phương đến tăng cường thực lực. Ở 5 phút đồng hồ trước bọn họ đối đầu một lần. Tang thi chết rồi 3 con biến dị tang thi, cự đại ngô công thì lại bị cắt đứt thật mấy chân. Hơn nữa còn bị 3 con phép thuật tang thi công kích cho đả thương, tang thi lãnh chúa như thế. Nào, Đoạn Thu đặc biệt quan tâm tang thi lãnh chúa. Bởi vì sự tồn tại của nàng quá đặc thù, chữa trị hệ tang thi lãnh chúa, nếu như Đoạn Thu có thể thu phục liền phải nhận được một vô cùng mạnh mẽ vũ em. Nàng trốn ở biến dị tang thi mặt sau. Có điều trải qua quan sát tựa hồ tiêu hao rất lớn, Đoạn Thu nhìn một chút màn hình. Sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, thông báo Phong Lăng cùng Băng Tuyết, chuẩn bị một chút chúng ta sau 5 phút liền xuống đi cướp người. Nghe Đoạn Thu nói cướp người ở đây tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Xem ra lần này Đoạn Thu chuẩn bị chơi đại, cự đại ngô công hiện tại trạng thái phi thường không được. Đoạn Thu cũng không xác định có thể hay không giết chết nó. Thế nhưng tập hợp 6 người sức mạnh hơn nữa có đầy đủ chuẩn bị tình huống. Đoạn Thu tuyệt đối dám cùng cự đại ngô công bính chính diện. Đoạn Thu một bên ở nhẫn không gian tìm kiếm thích hợp đồ vật. Vừa hướng ở đây mấy người nói rằng, lần này chúng ta mặc kệ cái khác tang thi như thế nào. Thế nhưng con nào tang thi lãnh chúa nhất định phải ngay lập tức khống chế lại. Đương nhiên nếu như có cơ hội, mặt khác 3 con phép thuật tang thi cũng phải nghĩ biện pháp quyết định. Còn lại còn có một sử dụng trường thương nữ quân nhân. Nàng xếp hạng cuối cùng, chờ 6 người tập hợp xong xuôi. Lần này An Y bị ở lại Dạ Oanh trên chiến đấu cơ diện. Do hắn lái xe Dạ Oanh thời cơ chiến đấu phòng bị cự đại ngô công nổi khùng. Đương nhiên cũng có thể bất cứ lúc nào tiếp ứng mọi người. Đoạn Thu cho Tử Cùng Phong Lăng mỗi người 4 cái phong ấn phép thuật nguyên tố quyển sách. Loại này quyển sách thả ra ngoài sau sẽ tiêu trừ mục tiêu mấy phút phép thuật cảm ứng năng lực. Đương nhiên chặn đánh chung ở có thể. Sau đó mỗi người đều có phép thuật dây thừng. Nếu như trói chặt tang thi sau căn bản tránh thoát không xong. Tất cả chuẩn bị xong xuôi. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu chậm rãi hướng về tang thi cùng cự đại ngô công địa phương chiến đấu bay. Đi, bọn họ đã từ sân thể dục đánh tới thí nghiệm lâu. Chu vi tang thi có không ít, thế nhưng đều là phổ thông tang thi. Hầu như toàn bộ trường học biến dị tang thi đều tập trung ở tang thi lãnh chúa bên người. Nàng bị bảo vệ lên, nếu như không phải có cự đại ngô công ở bên cạnh. Đoạn Thu đánh chết cũng không gặp mặt đối. Đúng, như thế một đoàn biến dị tang thi, đánh tới bây giờ còn có hơn 30 con tả hữu biến dị tang thi tồn tại. Hơn nữa trong đó dĩ nhiên có 3 cái phép thuật tang thi. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu chậm rãi bay đến khoảng cách biến dị tang thi đỉnh đầu 10 mét khoảng. Cách, bởi vì mở ra ẩn hình hơn nữa sử dụng vẫn là trôi nổi trận pháp đến đi tới. Điều này làm cho mặc kệ là tang thi vẫn là cự đại ngô công đều không có phát hiện Dạ Oanh thời cơ. Chiến đấu tồn tại, có điều theo Dạ Oanh thời cơ chiến đấu tiếp tục hướng về phía dưới hạ xuống. Tang thi lãnh chúa rốt cục cảm giác được cái gì? Nàng trừng mắt mắt to để phòng nhìn 4 phía. Tựa hồ không có cảm giác nguy hiểm là từ trên bầu trời đến. Hết chương.